Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 giận tạp sàn nhảy. 1. Sao Dương Tử Mi đi vào cửa hàng trước, lại phát hiện ba mẹ ngồi ở cửa, thực bất lực mà vẻ mặt đưa đám money. Ba, mẹ, làm sao vậy? Dương Tử Mi tiến lên vội hỏi. Hoàng Tú Lệ thấy nữ nhi khóc ra tới, nữ nữ, chúng ta thật vất vả đem cửa hàng muốn trang hoàng hảo, vừa rồi đột nhiên tới nhất ba người, muốn chúng ta giao 10.000 khối bảo hộ phí. Ngươi ba cùng bọn họ cãi cọ vài câu, bọn họ liền không nói hai lời vọt đi vào, đem sở hữu đồ vật đều tạp. Ô ô, Dương Tử Mi đi vào đi vừa thấy, chỉ thấy bên trong một bên hỗn độn, đồ vật toàn bộ đánh tạp lạn, đồng mắt hơi hơi co rút lại. Nàng biết, mụ mụ đối cái này cửa hàng ký thác rất lớn hy vọng. Mỗi ngày đều ở cùng ba ba thương lượng có quan hệ trang hoàng thật nhỏ tình tiết. Mà nàng mỗi nói đến cái này cửa hàng thời điểm, cặp kia bởi vì năm tháng vất vả mài mòn mà đánh mất ánh sáng, đôi mắt cũng đều lóe sáng lên. Hiện tại, bị người tạp, kia tâm tình có thể nghĩ. Nàng nắm tay hơi hơi nắm chặt, đi ra ngoài hỏi, bọn họ là người nào? Bọn họ nha, chính là nơi này phố bá đầu chọc quảng nhất ba người. Chúng ta ở chỗ này làm buôn bán, đều là phải cho hắn giao bảo hộ phí, ai không giao, liền vô pháp ở chỗ này làm buôn bán. Bất quá, bọn họ chỉ là thu chúng ta 600 khối một tháng. Các ngươi còn không có khai trương, liền thu 10.000 khối, giống như từ trước đến nay đều không có cái này quy củ. Có phải hay không các ngươi đắc tội bọn họ, cho nên cố ý tìm cha? Bên cạnh trang phục chủ tiệm nói, bọn họ ở nơi nào? Dương Tử Mi hỏi, hiện tại hẳn là ở huyện Vũ Địch đi đi, nơi đó là bọn họ đại bản doanh. Bất quá, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nút vào khẩu khí này đi, bọn họ chính là có bang phái người, không phải chúng ta có khả năng trêu chọc. Ngươi như vậy thủy linh một cái cô nương đi, sợ sẽ, trang phục chủ tiệm hảo tâm nói. Hoàng Tú Lệ vừa nghe, khẩn trương mà bắt lấy Dương Tử Mi cánh tay. Nữ nữ, ngươi ngàn vạn không cần đi tìm bọn họ, không có cửa hàng không sao cả, mẹ cũng không thể mắt thấy ngươi xảy ra chuyện nha. Chúng ta về nhà đi, này cửa hàng ta không khai. Nữ nữ, đừng hành động theo cảm tình, Dương Thanh Khai Thanh nói. Bọn họ này nhất bang phái ít nhất có hơn 100 người. Tuy rằng ngươi cùng sư phụ ngươi học điểm nội công, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, không cần đi trêu chọc bọn họ. Cùng lắm thì chúng ta đổi cái địa phương không trêu chọc. Hiện tại là ai trêu chọc ai trước? Dương Tử Mi nhướng mày. Nàng không phải thánh mẫu, khi dễ đến nàng trên đầu có lẽ còn có thể nhẫn nhẫn, nhưng là khi dễ đến nhà nàng nhân thân thượng, nàng là một cái đều sẽ không bỏ qua. Bất quá, nàng không nghĩ cha mẹ lo lắng, cũng liền làm bộ nghe theo bọn họ nói, cùng bọn họ về nhà đi. Về đến nhà, Dương Thanh cùng Hoàng Tú Lệ thở ngắn than dài, nhíu mày khổ mặt, cái này làm cho nàng càng thêm hận. Nàng lừa bọn họ nói muốn tới Tống Huyền chỗ, sau đó một người trực tiếp chạy vội tới huyện Vũ Địch đi. Huyện Vũ trước mặt đèn nê ông ở lập lòe huyện lệ quang mang, không ít ăn mặc phi chủ lưu cả trai lẫn gái ra ra vào vào. Nàng một thân thoải mái thanh tân tiểu bạch váy đứng ở chỗ này cửa, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ có điểm không hợp nhau. Ai ra, tiểu muội muội, muốn hay không đi vào? Ca ca, ta thỉnh ngươi khiêu vũ nhảy đến hai phiên thiên. được không? Một cái tóc nhuộm thành màu nâu. Tả Nhĩ xỏ lỗ tai đinh. Toàn thân trên dưới trang điểm cực kỳ phi chủ lưu, hơn 20 tuổi nam thanh niên quái thanh quái. Khí đối nàng nói, Dương Tử Mi không có để ý đến hắn, mà là lập tức đạp bộ đi vào. Ai ra, tiểu cô nương, ngươi vé vào cửa đâu? Muốn vé vào cửa mới có thể đi vào cửa. Bảo ân ngăn lại nàng nói, ta tìm đầu chọc quảng. Dương Tử Mi giòn vang thanh âm mang theo vài phần mỏng lãnh nói, hắn ở nơi nào? Nga, ngươi tìm quảng ca nha, chẳng lẽ ngươi là hắn cái bô? Bảo ân một bộ hiểu rõ bộ dáng nói, kẻ thù. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, sao hết chương?